Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, thuần khiết nam hài tử. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc có bí thư lúc sau. Tựa hồ thịt buôn lậu Ngưu lão bản hạnh phúc sinh hoạt đã sắp tới. Kỳ thật căn bản không phải hắn tưởng như vậy. Làm một cái có theo đuổi thịt buôn lậu, một cái nhất định phải nhất thống thành phố Bảo Khánh, chiếm cứ sở hữu cao cấp thịt loại thị trường ăn thịt công ty đầu sỏ. Một cái 22 thế kỷ xã hội 4 có tân nhân. Ngưu lão bản này liền muốn tính toán ngủ nhân gia khuê nữ. Không nói chơi không chơi lưu manh gì đó. Càng không cần đi so đo có hay không cảm tình nhàm chán vấn đề. Nhưng là lại nói như thế nào? Hắn cũng cảm thấy phải đợi nhân gia nữ hài tử. Vừa mới chết không mấy ngày lão nương. Vượt qua đầu thất mấy ngày nay rồi nói sau. Cái này nóng nảy thời đại. Người khác khả năng không so đo điểm này. Nhưng thật ra Ngưu bức loại này từ tiểu thụ tới rồi thân ra ra. Phong kiến lý giáo tư tưởng không ngừng độc hại. Một đầu lạc hậu tư tưởng thiếu niên. Hết sức chú ý điểm này. Phi thường bất hạnh chính là. Tính thượng hôm nay. Cũng bất quá là Phương Phương học tỷ mẫu thân. Sau khi qua đời ngày thứ tư. Mà Ngưu lão bản thống khổ phát hiện. Trừ phi là hắn lùi lại 2 ngày thời gian. Lại xuyên qua đi nguyên thủy thời đại vị diện. Bằng không tuyệt đối không cơ hội tại hạ thứ trở về phía trước. Cùng Phương Phương học tỷ phát sinh một ít thích nghe ngóng sự tình. Bất quá vãn đi 2 ngày nguyên thủy thời đại vị diện. Ý nghĩa bên kia sẽ nhiều qua đi hơn 1 tháng thời gian. Nói như vậy, mặc kệ ở tự thân tu luyện hiệu suất mặt trên. Vẫn là ở hắc thạch bộ lạc phát triển mặt trên. Đều là phi thường không có lời. Này cũng thống khổ đại biểu cho, Ngưu lão bản thấy thức ăn mặn nhật tử, ít nhất muốn ở 2 tháng thời gian lúc sau. Trong lúc nhất thời, Ngưu lão bản có loại mãnh liệt muốn chửi má nó xúc động. Nếu chỉ có thể nhìn, không thể ăn, như vậy liền đi cấp lão tử dùng sức đi công tác. Lão Ngưu ra tiền lương, không phải như vậy hảo lấy, rất có chút trong cơ thể hư hỏa quá lớn Ngưu bức. Hung tợn nghĩ đến. Thuê công ty làm công địa chỉ, xử lý công ty buôn bán giấy phép, làm công đồ dùng mua, cùng với hậu thiên buổi sáng xuất phát đi nguyên thủy thời đại. Ngưu bức sở kế hoạch mang theo vật tư. Tóm lại Ngưu bức đem thành lập một gian bao gia công ty sở hữu việc vặt. Toàn bộ giao cho Phương Phương học tỷ. Cái này chỉ có 18 tuổi nữ hài tử. Ngưu lão bản duy nhất cung cấp, chính là đem nhiệm vụ công đạo xong lúc sau. Hướng hoàn toàn nghe mắt choáng váng Phương Phương học tỷ tài khoản thượng. Trực tiếp chuyển qua đi 100 vạn. Phương Phương trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị đều tồn. Mấy ngày hôm trước thời gian, bọn họ cả nhà còn số lượng 10 vạn vay nặng lãi. Ép tới hoàn toàn không thở nổi. Chẳng sợ nàng không biết xin giúp đỡ bao nhiêu người. Vừa nghe đến cái này con số, liền trực tiếp cúp điện thoại. Về phương diện khác. Nàng bất quá chỉ là một cái cao tam nữ học sinh mà thôi. Bởi vì ở trong xã hội pha trộn quá một chút thời gian. Kia cũng ghê gớm. So bình thường bạn cùng lứa tuổi nhiều một chút lịch duyệt. Nhưng là từ không đến có tổ kiến một cái công ty. Cho dù là một cái bao gia công ty. Đều rất là vượt qua năng lực của hắn. Lúc này, cao tới 100 vạn cự khoản. Lại bị Ngưu bức cái này tiểu bạch kiểm học đệ. Vẻ mặt bình tĩnh giao cho chính mình. Chẳng lẽ hắn liền không sợ hãi? Chính mình mang theo này bút cự khoản. Trực tiếp trốn chạy. Phương Phương học tỷ căn bản không biết. Những việc này đều là Ngưu bức cố ý mà làm chi. Hắn cảm thấy năng lực không đủ. Cái này có thể chậm rãi rèn luyện. Ghê gớm giai đoạn trước thiếu kiếm một chút. Bằng vào hắn hàng hóa nơi phát ra giá cả. Liền tính thiếu thượng gấp 10 lần lợi nhuận. Đối rất nhiều người tới nói, vẫn như cũ là lệnh người líu lưỡi lợi nhuận cách xù. Mặt khác hắn cũng muốn mượn cơ tới thử một chút, Phương Phương học tỷ hay không có thể đáng giá tín nhiệm. Nếu có thể đủ tín nhiệm nói, Ngưu lão bản tự nhiên không ngại đem một ít càng chuyện quan trọng. Giao cho Phương Phương học tỷ đi làm, hơn nữa Phương Phương học tỷ 8 tháng đế rời đi khi. Hắn cũng tuyệt đối sẽ vì Phương Phương học tỷ. Đưa lên một phần cũng đủ trọng lễ vật. nếu là không tin được nói, vậy thẳng chỉ có thể trở thành một cái đẹp bình hoa. Sử dụng thượng 2 tháng liền tính. Sau ngày hôm sau sáng sớm, Ngưu bước rời giường vừa mới vận động một phen, thậm chí liền bữa sáng cũng chưa thời gian ăn, liền nhận được một cái đến từ Phương Phương học tỷ điện thoại. Sau đó hắn dựa theo điện thoại trung công đạo địa chỉ, đuổi tới lúc sau mới phát hiện, kia một khối khu vực cư nhiên là thành phố Bảo Khánh. Phi thường nổi danh một chỗ thương nghiệp khu, Phương Phương học tỷ ngày hôm qua bận việc một ngày lúc sau, rốt cuộc ở chỗ này tuyển định một bộ 300 nhiều bình phương văn phòng. Nói thật, tuy rằng nơi này tiền thuê ở giá cả thượng phi thường ngẩng cao, nhưng là không thể phủ nhận, Ngưu lão bản bao gia công ty khai ở chỗ này, nhưng thật ra phi thường có khí phách. Hơn nữa một ngày thời gian chung, tất yếu làm công thiết bị, cư nhiên toàn bộ bị mua thêm 8-9 phần 10. Mặt khác Ngưu bước lần này tính toán mang đi nguyên thủy thời đại vật tư, đạt tới 8 tấn trở lên, bao dung 20 mấy người chủng loại. Như vậy phức tạp vật tư, ở làm Phương Phương ở tối hôm qua tăng ca dưới tình huống, toàn bộ hạ đơn đặt hàng xong, không có gì bất ngờ xảy ra nói, này đó vật tư sẽ ở chiều nay 4 điểm trước kia, toàn bộ đưa đến Ngưu bước cho thuê kho hàng. Bởi vì Phương Phương học tỷ ngầm đáp ứng mỗi tháng khai thượng nửa phân tiền lương cấp kho hàng khu vực 2 gã bảo an, làm cho bọn họ hỗ trợ đại nhận lấy hàng hóa, ngày thường nhiều chú ý hạ kho hàng an toàn. Cứ như vậy, ngay cả kho hàng quản lý viên tiền lương đều tiết kiệm xuống dưới. Thẳng thắn nói, Phương Phương học tỷ này đó công tác, muốn cẩn thận đi chọn tật xấu nói, Ngưu bức có thể lấy ra rất nhiều không đủ ra tới. Nhưng là làm một cái tay mới, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn làm được này một bước, đảo làm Ngưu bức đối với Phương Phương học tỷ làm việc năng lực rất là có chút vượt qua ngoài ý muốn kinh hỉ. Chính như Ngưu lão bản phân phó giống nhau, Phương Phương học tỷ thay cho nàng những cái đó gợi cảm, nhưng là giá rẻ quần áo, một lần nữa thay một bộ xâm panh sắc siêu đoản bộ váy, ngắn ngủn làn váy hạ, một đôi bộ thủy tinh tất chân chân dài, mảnh khảnh phát rồ, hơn nữa dưới chân một đôi 10cm trở lên giày cao gót. Tuyệt đối là 10 thành 10 hoàn mỹ bí thư trang điểm. Đặc biệt là cặp kia chân dài, làm Ngưu bức nhìn đến trong mắt lúc sau, tức khắc liền cảm giác sinh sôi bị chọc vào trong lòng. Rốt cuộc không nhổ ra được. Lão bản, ngươi còn cái gì phân phó sao? Hoặc là có cái gì không hài lòng địa phương, ngươi chỉ ra tới ta nhất định lập tức làm theo. Phương Phương học tỉ sát bên Ngưu bức bên người, dùng cực độ khoa trương thanh âm hỏi đến. Đã không có, ngươi làm thực hảo. Ngưu bức cảm thấy chính mình liền nói chuyện đều không phải thực lưu loát. Kia không biết yêu cầu ta làm một ít đặc biệt công tác sao? Ngưu bức thẹn thùng, ngược lại làm Phương Phương cảm thấy dị thường thú vị lên. Vì thế nàng tăng lớn hỏa lực. Không tốt đi, mẫu thân ngươi đầu thất cũng chưa quá, như vậy có phải hay không có vẻ có điểm không tôn kính nàng? Ngưu bức ở trong lúc vô ý, nhưng thật ra đem trong lòng kiên trì cùng lý do nói ra. Đơn giản, thậm chí có chút ấu trĩ đạo lý, nghe vào Phương Phương lỗ tai, lại là mang đến không cách nào hình dung cảm động cùng chấn động. Ít khi lúc sau, nàng điều chỉnh tốt tâm tình, ở Ngưu bức bên lỗ tai lặng lẽ nói thầm lên. Lúc sau thời gian, mãi cho đến Ngưu bức điều khiển ngũ lăng tiểu diện bao, lại lần nữa xuất hiện ở nguyên thủy vị diện thời điểm, hắn tinh thần vẫn luôn ở vào hoảng hốt trạng thái. Hắn đối một cái muốn mệnh vấn đề vẫn luôn ở nghĩ trăm lần cũng không ra. Không biết bị cắn lúc sau, chính mình còn có tính không thuần khiết nam hài tử. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.